Chương 1471, hình tròn tháp. Sám trắng hình tròn tháp cao chừng 10 trượng, cùng Phật tháp rất tương tự, nhưng nó hình như không có cửa sổ, QNZ không có đỉnh ngói, thoạt nhìn là bịt kín trạng thái. Chu Phàm khoảng cách nó còn rất xa, chưa hẳn liền không có cửa sổ, có lẽ là bởi vì cửa sổ rất coi thường không rõ duyên cớ, hắn tiếp tục dọc theo hình tròn tháp phương hướng đi đến. Hắn đi qua một cái thôn hoang vắng, trong thôn phòng phế phẩm, đại đa số nóc nhà đã đổ sụp xuống, tường gỗ hoặc tường đất bên trên quấn quanh lấy dây leo, chỗ tối tăm sinh trưởng xám xanh cỏ xỉ dê. Trong thôn không có bất kỳ cái gì vật sống, cu nở dê không có người hoặc xuất sinh hải cốt. Yên lặng đến làm cho trong lòng người phát thấm. Mộng cảnh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện trong rừng rậm đều có chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, nơi này lại là cái gì cũng không có, rắn, côn trùng, chuột, kiến tựa hồ cũng rời xa nơi này. Hắn lục soát một cái, không có càng nhiều phát hiện, liền rời đi thôn, hướng hình tròn tháp đi đến. Hắn đi tới thảo nguyên, hình tròn tháp cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng trên đồng cỏ có một đầu hắc thạch đường mòn. Nếu không phải tại mộng cảnh thế giới, hắn khẳng định biết tránh đi đầu này hắc thạch đường mòn phải nói biết rời xa xám trắng hình tròn tháp. Nhưng hắn bây giờ tại mộng cảnh thế giới bên trong, mộng cảnh nói cho hắn biết hẳn là theo hắc thạch đường mòn đi tới. Thế là hắn thật bước vào hắc thạch đường mòn. Quang ảnh đang không ngừng biến ảo dừng lại lúc, hắn nhìn thấy vẫn là cỏ xanh, nhưng hắn trong nội tâm hiện lên một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn hình như đụng phải rất nhiều thăm dò, mang theo cực lớn ác ý thăm dò, hắn thân thể mơ hồ run rẩy lên. Ai đang nhìn hắn? Chu Phàm hít sâu, để chính mình tỉnh táo lại, hắn lần nữa nhấc chân, đi về phía trước. Quang ảnh lại tại biến ảo, rất nhiều cảnh tượng tại trước mắt hắn lấp lóe mà qua, nhưng hắn vô pháp bắt được rõ ràng hình tượng, thấy không rõ những cảnh tượng này là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhấc chân rơi xuống đất đình chỉ, quang ảnh biến ảo đều sẽ dừng lại. Hắn nếm thử mấy lần đều là như thế. Hắn hiểu được là hắc thạch đường mòn mang đến ảnh hưởng, loại kia lọt vào ác ý thăm dò cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như có đồ vật gì lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra, đem hắn thôn phệ hết. Dù cho biết rõ đây là mộng, nhưng vẫn là vô pháp ức chế trong lòng sợ hãi. Hắn bước nhanh hơn, quang ảnh biến ảo đến càng lúc càng nhanh, hắn con mắt bị kích thích đến đau, có máu theo trong mắt chảy xuống. Hắn không còn ý đồ phân biệt những này quang ảnh nội dung, mà là nhắm mắt lại tiến lên, ngẫu nhiên mới có thể dừng bước lại, xác nhận chính mình không có đi ra khỏi hắc thạch đường mòn, sau đó lại nhắm mắt tiến lên. Ác ý thăm dò cảm giác nồng nặc giống như thực chất. Cuối cùng hắn rốt cục đến xám trắng hình tròn tháp phía trước. Tháp quả nhiên không có cửa sổ, trừ hình vòm cửa tháp, là hoàn toàn bịt kín kiến trúc. Xám trắng vách tường bóng loáng mới tinh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Giống như là vừa vặn xây dựng tốt đồng dạng, tháp so với hắn ở phía xa nhìn thấy còn muốn to lớn. Hắn thấy không rõ cửa tháp trong có cái gì, trong tháp lộ ra âm u tĩnh mịch, không có chút nào ánh sáng lộ ra đến. Hắn chưa từng tính rộng lớn cửa tháp đi vào, hắn mới phát hiện bịt kín hình tròn tháp cũng không có hắn tưởng tượng như vậy âm u thế, nhưng chỉ từ nơi nào đến đâu vì cái gì ở bên ngoài cái gì cu nở dê không nhìn thấy hắn cũng làm không rõ. Trong tháp che kín cho bụi. Có mạng nhện dính liền với, hình như đã thật lâu không có người bái phỏng qua nơi này. Hắn nhìn về phía hình đinh ốc xám trắng cầu thang, trầm mặc một chút, mới dẫm lên xám trắng cầu thang mà lên, hắn đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai chất đống người hải cốt, số không rõ hoàng bạch hải cốt trùng điệp cùng một chỗ, hình như đang kể cách nó bọn họ trước khi chết bi thảm chuyện cũ. Hắn cơ hồ không chỗ đặt chân, nhưng may mắn thông hướng tầng thứ ba xám trắng cầu thang không có bị ngăn chặn. Hắn không tiếp tục để ý tới những này hải cốt, hướng tầng thứ ba đi đến. Ở đi đến tầng thứ ba về sau, là hư thối thi thể, không phải người thi thể, cũng không phải dã thú thi thể, là các loại khó nói lên lời thi thể, hiện ra ánh sáng xanh lục ăn thi trùng đang tại hút thi thối. Hư thối bốc mùi mùi để hắn ngũ tạng lục phủ đều rất giống xoay chuyển lên, hắn che mũi, trong lòng có chút không hiểu, những này nhìn xem tựa như quái dị thi thể, bọn chúng chẳng qua là hư thối. Chẳng lẽ bọn chúng không có chết thật lâu sao? Tầng thứ tư nhìn như cái gì cũng không có, nhưng vách tường bên trên khắc rõ lít nha lít nhít chữ có chút giống như nòng nọc hình, tại bơi qua bơi lại, tại u ám cùng quang minh ở giữa qua lại chuyển đổi. Hắn mặt lộ kinh ngạc, nhìn xem những cái kia tựa như có được sinh mệnh đồng dạng chữ, những chữ này có chút giống như hắn trước đó tại Chu Tiểu Miêu nơi đó nhìn thấy văn tự cổ đại. Hắn đến gần cẩn thận quan sát, nhưng không thể nào hiểu được hàng nghĩa, bất quá những văn tự này lại có thể hướng hắn truyền lại một loại mười phần rõ ràng cảm xúc. Sợ hãi bọn chúng tại cảm thấy sợ hãi, hắn sâu trong đáy lòng có hàn ý chảy ra, bọn chúng đang sợ hãi cái gì đâu, những chữ này không ngừng biến ảo, vô pháp ký ức, nếu là cưỡng ép ký ức, giống như hấp thu khổng lồ không biết rõ biết, xung kích đến nhân hồn muốn sụp đổ đồng dạng, cùng Chu Tiểu Miêu những cái kia có rất nhiều khác biệt địa phương, hắn cũng không biết có phải hay không cùng một loại văn tự. Hắn thân thủ đụng vào một cái, sam trắng tường phấn gì rào rơi xuống, có một chô văn tự biến mất, hắn đụng vào giết chết những chữ này. Hắn yên tĩnh đứng thẳng quan sát một hồi, vẫn là rời khỏi, đi tới tầng thứ 5, tầng thứ 5 vẫn là những cái kia cổ quái biết tại vách tường du động chữ, trừ cái đó ra, nhìn như cái gì cũng không có. Ác ý thăm dò cảm giác lần nữa truyền đến, hắn nhịn không được quay người nhìn thấy một cái chỗ tối nơi hẻo lánh, hình như có khuôn mặt đang nhìn hắn, hắn bước nhanh tới, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Gương mặt kia hình như đi, thế nhưng cái kia ác ý thăm dò cảm giác nhưng không có tiêu tán. Là cái gì đang nhìn ta, trong nội tâm hắn bực bội nghĩ, hướng cầu thang đi đến tầng thứ 6, tầng thứ 6 lơ lửng ta mở đám xám trắng ánh sáng đang lóe lên, giống như biết hô hấp. Hắn thử nghiệm đưa tay đụng một cái trong đó một đoàn xám trắng ánh sáng, nhưng lại cũng không có chuyện gì phát sinh, tầng thứ 6 vách tường vẫn là tồn tại du động văn tự hình như đang e sợ cái gì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tiếp tục hướng lên, hắn mũi còn là có thể ngửi được hư thối bốc mùi mùi, đi đến tầng thứ 7 về sau, hắn nhìn thấy rất nhiều mỏng như cánh ve ra, chất đầy tầng 7. Hắn nhặt lên một tờ âm ở trong đo hình dạng kỳ lạ ra, tựa hồ là cái gì kỳ lạ tồn tại lột ra ra, nhưng trừ cái đó ra, cũng không còn bất luận cái gì dị thường biến hóa. Hắn mở ra những này ra, nhìn về phía vách tường bên trên cũng không còn văn tự. Hắn yên lặng tính chính mình chỗ đi độ cao, nếu là hắn không có đoán sai, cái này tháp hẳn là tầng 9, nếu như là tầng 9 vậy liền hẳn là còn thừa lại tầng 2. Cái này tháp dung nạp đồ vật cổ quái kỳ lạ, trừ những cái kia văn tự, không có bất kỳ cái gì liên quan chỗ. Cái kia cuối cùng tầng 2 sẽ có cái gì đâu, hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã thuận xám trắng lâu cấp đi tới. Tầng thứ 8, hắn nhìn thấy một cỗ thi thể, nhìn xem cỗ kia xương chảy mũ thi thể. Hắn biết hầu giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, hắn trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Đây là chính hắn thi thể. Đông nhiên nhìn thấy chính mình thi thể tại trước mặt, liền tính hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nên đón sợ hãi, nhưng vẫn là cảm thấy run rẩy một hồi. Hắn há mồm thở dốc, nói với mình chỉ là mộng, mới để cho chính mình nhân hồn chậm lại. Hắn nhìn thẳng chính mình thi thể. Thi thể xương chảy ra màu vàng đen mủ dịch, trên mặt, cánh tay sinh ra tươi xanh nung lông. Hắn có một loại phát sốt choáng váng cảm giác, mơ hồ có đồ vật gì rỗi ra móng vuốt tại cào hắn cổ.